Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1185, tùy tiện tán tỉnh. Nói chuyện chính là một người mặc nguyệt sắc hoa phục nam tử. Mày kiếm sáng mắt, dáng vẻ bất phàm, có điều ở đây tất cả mọi người là tuyệt đỉnh phong thái. Hắn nếu là ở những khác trường hợp dưới còn có thể lôi kéo người ta chú ý. Nhưng ở đây, cũng không tính là hàng đầu tồn tại. Thật là lớn vị chua a, Lý Huyền Dạ nhàn nhạt liếc một cái quá khứ. Phát hiện người này tên là Đủ Bách Núi. Cũng đến từ Hồng Mông giới. Là Tây Vực Chí Tôn Quang Hành người đệ tử thân truyền. Người này ở Hồng Mông giới bên trong không tính quá nổi danh. Nhưng hắn có một sư muội nhưng được xưng là Hồng Mông giới thiên kiêu số 1. Cái kia chính là Thiền Cảnh Thần Nữ. Lý Huyền Dạ không hiểu rõ lắm người này. Cũng không biết nói hắn này vị chua 10 phần lời nói là như thế nào nói ra được. Nhưng Lý Huyền Dạ dùng đầu gối suy đoán cũng có thể biết nói. Này Đủ Bách Núi hoặc là vừa lòng Tống Y Tuyết, vị chua phát tác, hoặc là mê luyến sư muội của chính mình Thiền Cảnh Thần Nữ. Nhìn thấy sư muội đối thủ cạnh tranh vì vậy chủ động khiêu khích. Lý Huyền Dạ còn nhạy cảm chú ý tới. Ở Đủ Bách Núi phía sau cách đó không xa. Xác thực có cả người khoác mũ che màu trắng nữ tử. Tuy rằng hình tượng nấp rất kỹ, nhưng không giấu giếm được Lý Huyền Dạ tiên đế nghĩa nhãn. Nữ tử này quả lại chính là Thiền Cảnh Thần Nữ chỉ riêng ra. Chỉ riêng ở Hồng Mông giới là nhất đại dòng họ. Nói cho đúng là đại biểu chỉ riêng chi nhất tộc. Đây là chữ thượng cổ kỷ nguyên liền truyền thừa xuống đại tộc. Cho tới bây giờ thế lực đã khổng lồ. Trong tộc có hai đại cường giả trí tôn. Một cái chính là thống lĩnh Hồng Mông giới phương Tây Quang Hành người. Còn có một cái thân phận thần bí biết điều. Quanh năm bế môn không ra. Bị coi là chỉ riêng chi nhất tộc lão tổ. Này Đủ Bách Núi rõ ràng không phải chỉ riêng chi nhất tộc hậu duệ. Nhưng cái này Thiền Cảnh Thần Nữ nếu họ ánh sáng. Cái kia nói vậy 89 phần 10 là chỉ riêng chi nhất tộc truyền nhân. Có người nói bộ tộc này linh hồn phi thường kỳ lạ. Là từ vô số loại ánh sáng hỗn hợp hình thành. Cùng với những cái khác các tộc linh hồn có sự khác biệt về mặt bản chất. Bọn họ bộ tộc này lúc mới đầu là sinh ra ở hành tinh trên. Là số rất ít ở nguyên thủy thời kỳ là có thể ở hành tinh trên sinh hoạt. Hấp thu hành tinh năng lượng chủng tộc. Lý Huyền Dạ xếp hợp Lý Bách Núi không hứng thú gì. Nhưng đối với cái này chỉ riêng ra nhưng là hứng thú tràn đầy, làm sao? Không có gì để nói à? Tống Y Tuyết, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể cùng sư muội ta nổi danh. Hẳn là siêu thoát hạng người. Bây giờ nhìn lại ngươi cũng bất quá như. Liền sư muội ta vạn phần chi nhất cũng không sánh nổi. Đủ Bách Núi còn ở nơi đó nói bốc nói phét. Ý này đã rất rõ ràng. Tìm cớ là thứ hai. Chủ nếu như muốn biểu hiện cho sư muội của chính mình xem. Đáng nhắc tới chính là, ở chuyện tốt quần chúng sắp xếp Hồng Mông giới thập đại mỹ nữ trên bảng danh sách. Tống Y Tuyết trước lấy yếu ớt ưu thế áp đảo chỉ riêng ra. Trở thành Hồng Mông giới bên trong thụ nhất vây đỡ đệ nhất mỹ nữ. Này chỉ sợ cũng là Đủ Bách trước núi đến khiêu khích nguyên nhân chi nhất. Hắn si mê sư muội lại bị người khác nữ nhân vượt trên một bậc. Đây căn bản không thể nhẫn nhịn a. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên di chuyển. Đủ Bách Núi trong lòng cười gằn. Xem ra này Lý Huyền Dạ cũng không chịu nổi khiêu khích. Rất tốt. Chỉ cần mình ở trận này hợp dưới đường đường chính chính đánh bại Lý Huyền Dạ. Cái kia cũng đủ để hướng về thế nhân chứng minh Tống Y Tuyết vừa ý nam nhân chỉ đến như thế. Đây tuyệt đối có thể làm cho Tống Y Tuyết độ hot vừa rơi xuống ngàn trượng. Sư muội khẳng định hồi hồi đến thần vò đỉnh cao. Đến thời điểm nhất định sẽ đối với chính hắn một sư huynh cảm kích rất nhiều. Chính đang lớn mật sự tưởng tượng tương lai Đủ Bách Núi đột nhiên sững sờ. Kinh ngạc phát hiện Lý Huyền Dạ căn bản không có hướng về phía chính mình đến. Mà là trực tiếp từ hắn đỉnh đầu phóng qua. Thẳng đến sư muội hắn phương hướng mà đi. Ngay ở Đủ Bách Núi ngây người chốc lát. Lý Huyền Dạ đã rơi vào chỉ riêng ra trước mặt, bắt lại chỉ riêng ra giấu ở bạch bào đã hạ thủ. Chạm vào man mát, nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể nàng và người bình thường xác thực có khác nhau rất lớn. Tuy rằng không phải linh thể, nhưng cũng có một loại tiếp cận linh thể thông suốt cảm giác. Thấu quá da thịt trắng noãn có thể mơ hồ nhìn thấy trong huyết mạch lưu động từng tia vầng. Sáng, đúng, chỉ riêng chi nhất tộc không có máu tươi. Bọn họ năng lượng trong cơ thể lưu động, dựa vào một loại đặc thù lưu quang vì là chất môi giới. Loại này lưu quang tương đương với chỉ riêng chi nhất tộc máu tươi. Càng thông suốt tinh khiết lưu quang, nói rõ huyết thống độ tinh khiết càng cao, càng thuần tịnh vô hạ. Chỉ riêng ra trong cơ thể lưu quang liền phi thường thông suốt. Này chỉ riêng nhìn bằng mắt thường không gặp, lại có thể chiếu rọi ở Lý Huyền Dạ trên linh hồn. Có một loại tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác thoải mái cảm giác. Tiểu tỷ tỷ, người đem bàn tay đi ra. Ta đưa ngươi một thứ. Chỉ riêng ra lật dưới mũ trùm, lộ ra một tấm thuần khiết không chút tì vết. Khác nào quang chi tiên nữ bình thường tuyệt khuôn mặt đẹp. Nàng doanh doanh nở nụ cười hỏi. Đưa ta cái gì a? Lý Huyền Dạ đưa bàn tay đặt ở chỉ riêng ra trên lòng bàn tay. 10 ngón liên kết cầm chặt tay của nàng nói. Đem ta đưa cho ngươi a, ta cẩu thả. Đủ bách núi lúc đó liền chửi tục. Hàng này không chỉ có không nhìn chính mình, còn lại mới vừa ở ngay trước mặt chính mình đi vén hắn yêu mến nhất sư muội. Hơn nữa còn là thấp như vậy, quả thực vén pháp. Này quả thực làm người không nói gì. Đáng chết a, đây chính là sư muội tay nhỏ a, ngay cả ta đều không có sờ qua, lại liền bị người nhanh chân đến trước. Đủ bách núi lúc đó lòng giết người đều có. Thế nhưng càng làm cho đủ bách núi tuyệt vọng còn ở phía sau. Vốn cho là mình sư muội sẽ không liền khinh địch như vậy bị vén đến. Thế nhưng chỉ riêng ra nhưng là một mặt đỏ bừng e thẹn lên. Hoàn toàn không có từ Lý Huyền Dạ trong lòng bàn tay tránh thoát ý tứ. Lý công tử bình thường đều là như thế này đối với nữ sinh đùa giỡn à? Chỉ riêng ra hơi đỏ mặt hỏi. Lý Huyền Dạ đem khí chất vầng sáng điều tiết vì là ấm nam khí chất. Điều chỉnh ống kính ra lộ ra một vệt khác nào gió xuân hiu hiu nụ cười. Ôn nhu nắm kéo bàn tay nhỏ của nàng. Chẳng biết vì sao, ta vừa thấy được tiểu gia muội muội liền ức chế không được ta nội tâm kích động. Không nhịn được muốn cùng ngươi thân cận. Ta nghĩ này nhất định đặc biệt duyên phận, mới có thể làm cho chúng ta ngẫu nhiên gặp ở đây. Ở Huyền Dạ sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho ta biết. Nếu như hôm nay Bất Dũng dám to gan đứng ra đến. Gặp thương tiếc vạn năm. A, ta muốn giết ngươi. Đủ bách núi đã triệt để nghe không nổi nữa. Giống giận hướng Lý Huyền Dạ chạy như bay đến. Liền muốn đối với Lý Huyền Dạ động thủ. Nhưng mà lúc này chỉ riêng ra nhưng một bước đi ra. Che ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Dùng một loại gian dạy giọng điệu xếp hợp Lý Bách Núi nói. Sư huynh, người đã quên khi xuất phát sư tôn là ta làm sao căn dặn chúng ta mà. Ra ngoài cất bước, đại biểu là chúng ta chỉ riêng chi nhất tộc. Đừng để đánh mất chỉ riêng chi nhất tộc bộ mặt. Người đang yên đang lành đi chiêu chiêu người ta. Người ta không để ý tới ngươi đã cho đủ mặt mũi. Ngươi lại dây dưa tiếp. Là muốn cho người khác đều cảm thấy cho chúng ta chỉ riêng chi nhất tộc hậu nhân không có giáo dưỡng mà. Sư muội. Đủ bách núi lúc đó cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Hắn yêu nhất sư muội, lại vì một cái gặp mặt không tới 2 phút nam nhân mà quát lớn chính mình. Đủ bách núi cảm giác mình sinh mà làm người to lớn nhất ý nghĩa đã bị tước đoạt. Bước chân hắn điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, sát ý không ngừng kéo lên, gào thét nói, sư muội ngươi tránh ra, ngươi bị hắn mê hoặc, để ta giết cái này đăng đồ lãng tử. Chỉ riêng ra đại mi cau lại, tựa hồ rất là không thích, phất tay liền đánh ra một vòng ánh sáng, trực tiếp đem đủ bách núi gắt gao trói lại, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể động đậy. Sư muội ngươi mau thả ta ra, ta muốn giết hắn. Đủ bách núi còn đang không ngừng gào thét, chỉ riêng ra càng là thiếu kiên nhẫn, vung tay lên đánh ra nhất nói hồng kiều, liền đem đủ bách núi đánh vào hư không trong đường nối. Nói, sư huynh, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp tiến vào tiên mộ.